Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 909 thu chút học phí. Manchester City nửa chàng sau tranh tài cưỡng chế tăng tốc có chút hung. Guardiola đứng tại bên sân thần tình nghiêm túc, ẩn ẩn lộ ra uy nghiêm chi sắc. Bất luận kẻ nào đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được muốn đánh bại Liverpool quyết tâm. Thậm chí cái này cũng thể hiện tại Manchester City trung tướng ở trong trận đấu cụ thể biểu hiện. Bên trên, tranh tài phút thứ 50 lúc, Liverpool trước trận tiến công gặp khó. Cánh phải Gareth Bale tại vừa ngừng cầu lúc liền bị trước tiên hiệp phòng đường biên Yaya Toure đưa bóng gãy mất. Sau đó Manchester City phát động khoái công, Silva đường biên tiếp ứng bên trong một cước ra cầu tìm Aguero. Từ phía sau tại Van Dijk cùng phòng trạng thái dưới đồng dạng một cước ra cầu đưa bóng về gõ tìm De Bruyne, nện Kante quấy rối dưới. De Bruyne không thể không lội cầu ngang chuyển di đến tiến hành thoát khỏi đồng thời tìm kiếm. Chuyền bóng tuyến đường. Khi hắn thật vất vả tìm được cơ hội ra cầu lúc, Sterling lại bởi vì nâng lên khởi động mà bị xử phạt việt vị. Guardiola đầu tiên là khẽ than thở một tiếng, sau đó lập tức vì đội bóng vỗ tay, để bọn hắn tăng cường bước đoạt tạo áp lực. Liverpool bên này Tư Đồ Vân Binh đối Gareth Bale biểu hiện phi thường quan tâm, mật thiết chú ý nhất cử nhất động của hắn. Tranh tài phút thứ 54, Liverpool cùng Manchester City giữa trận lâm vào chiến đấu, song phương đều có chuyền bóng sai lầm. Tại Yaya Toure đem Henderson dưới chân cầu phá hư sau khi ra ngoài, Van Dijk quả quyết tiến lên đoạt tại Aguero khống chế bóng trước đó đưa bóng quyền khống chế lại. Sau đó một cước kề sát đất nghiêng truyền tống ra, Sané ở giữa sân cánh trái tiếp ứng. Ngừng cầu điều chỉnh về sau trực tiếp đưa ra qua đỉnh nghiêng truyền. Bóng đá bay về phía Kolarov sau lưng khu vực. Gareth Bale nhanh chóng trước trận vứt bỏ đối phương. Nhưng ngừng cầu kia một chút không thể ngừng tốt. Dẫn đến hắn lại đuổi kịp bóng đá cưỡng ép biến hướng cắt ngang đánh tới Manchester City vùng cấm. Địa tuyến đầu khu vực lúc ngược lại là bị Stone trực tiếp đưa bóng đoạn hà. Hô! Guardiola cùng Manchester City fan bóng đá đều là sợ hãi cả kinh. Cũng may là hữu kinh vô hiểm. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Gareth Bale biểu hiện sau quyết định tiến hành thay người. Đồng thời rất bình thường cấp tốc. Tại 3 phút về sau, Vardy đăng tràng thay đổi Gareth Bale. Toàn trường Liverpool fan bóng đá đứng dậy vỗ tay thăm hỏi. Bọn hắn biết hôm nay Gareth Bale còn không phải tốt nhất Gareth Bale. Nhưng bọn hắn như cũ nguyện ý vì Gareth Bale đưa lên tiếng vỗ tay. Mỗi người cũng sẽ không keo kiệt. Tư Đồ Vân Binh cố ý ở đây bên cạnh nghênh đón Gareth Bale rút lui. Gareth Bale cũng biết mình hôm nay kỳ thật ngoại trừ một cái dẫn bóng bên ngoài. Đối đội bóng cống hiến cũng không lớn. Nhưng hắn nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh ôm về sau, vẫn là đi lên cùng đối phương ôm nhau. Tư Đồ Vân Binh cổ vũ giống như vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Tự nhiên là hy vọng hắn điều chỉnh tốt tâm tính, chậm rãi khôi phục tốt trạng thái. Vardy đăng tràng về sau Mbappe liền về tới đường biên. Hôm nay Mbappe đánh tiền đạo tiểu thí nghiêu đao, hiệu quả cũng tạm được. Nhưng hy vọng cá nhân hắn chế tạo ra càng nhiều uy hiếp nhưng cũng xác thực ép buộc. Bây giờ trở lại hắn quen thuộc đường biên, hắn rốt cục có thể đại triển quyền cước. Guardiola nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh thay người mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Liverpool hiển nhiên là muốn phát huy ra phong tuyến tốc độ năng lực. Manchester City tại cường công áp bách phía dưới. Hậu phòng tuyến bộc lộ ra sau lưng lỗ hổng cũng là vô cùng dễ thấy. Nhưng bây giờ Manchester City đâm lao phải theo lao. Nếu như trận hình triệt thoái phía sau, như vậy khi thế liền yếu đi mấy phần. Liverpool nếu như nắm trong tay giữa trận lại giảm xuống tiết tấu. Manchester City chẳng phải là chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho nên hiện tại mặc kệ đối thủ đánh lấy cái gì tính toán, Manchester City đều muốn trước tranh thủ đánh vào một cầu lại nói. Tranh tài phút thứ 59, đường Manchester City lần nữa cường công đến trước trận về sau. Sterling bên phải đường kiềm chế Robertson cùng trở về thủ đến đường biên Eriksen. Hắn sau đó lập tức đem cầu về gõ cho trợ công đi lên Zabaleta. Từ phía sau mắt nhìn bên trong cấm khu tình huống hậu quả đoạn lên chân truyền bên trong cầu sâu. Hướng về phía vùng cấm địa sườn trái nội địa. Silva từ xa phương diện bên trong cát. Van Dijk cũng đã lui về vượt lên trước đánh đầu giải vây. De Bruyne tại ở ngoài vùng cấm ý đồ tranh đoạt bóng đá điểm rơi. Nhưng Henderson ngoan cường mà kẹp lại vị trí sau đưa bóng truyền cho Azpilicueta. Từ phía sau đưa ra một cước thẳng truyền, bóng đá lăn đến trước trận cánh phải, Mbappe nhanh chóng hướng về phía trước theo vào. Tại lội cầu thời điểm, Kolarov bay thẳng sẻng giết tới, Mbappe nhẹ nhàng linh hoạt chọn cầu hướng về phía trước, đồng thời mình cũng né tránh qua Kolarov chùi bóng. Hiện trường Hồng Quân fan bóng đá cực kỳ phấn khởi. Hiện tại Liverpool phản kích đã mở ra cục diện. Mbappe nhanh chóng lội cầu hướng về phía trước đồng thời trong tiến hành cắt. Fernandinho hướng hắn bên này vọt tới. Khí thế hùng hổ. Mbappe rất bình thường quả quyết đem cầu đường truyền ngắn đưa đi trung lộ khu vực. Vardy thì tại Stonebrook giành lại nửa quay người đưa bóng quét về cánh trái. Sané phi nước đại đi lên. Sờ cầu đã biến hướng bên trong cát, trên Otamendi trước phủ kín thời điểm, Sané dưới chân đưa ra một cái kề sát đất nghiêng nhét. Bóng đá từ Otamendi cùng Stone ở giữa lỗ hổng khu vực xuyên qua. Stone lại quay người lúc liền thấy được Mbappe phản việt vị thành công bên trong cát giết tới vùng. Cấm địa trước trung lộ, ngựa không dừng vó ngay cả ngừng mang lội giết vào vùng cấm địa bên trong. Đơn đào đi gặp, Bravo tự nhiên mà vậy bỏ cửa mà ra. Mbappe nhưng không có nửa phần dây dưa dài dòng. Tại đối phương vừa xuất kích hai bước lúc liền lên chân sút gôn. Chân phải đưa bóng đẩy bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Bravo vô ý thức làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng trận banh này đánh cho quá xảo trá. Hắn vô lực hồi thiên. Đường bóng đá dán cửa bên phải trụ bên trong lăn vào cầu môn bên trong về sau. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá cuồng nhiệt reo hò. Mbappe vọt tới bên sân làm ra mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Guardiola mặt không biểu tình. Không biết đối mặt dạng này may mắn làm cảm tưởng gì. Mbappe đơn đao phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành. Điểm số biến thành 3-1. Manchester City tại sân khách hai cầu lạc hậu. Nửa chặng sau Manchester City đánh cho rất bình thường tích cực. Nhưng là tại phương thức tấn công bên trên bằng vào tăng tốc cùng cưỡng chế tựa hồ cũng không thể cho Liverpool mang đến tính thực chất uy hiếp. Nói cách khác bọn hắn cần đánh ra càng đặc sắc phối hợp, càng ngoài dự liệu thế công mới được. Vì San đều tỷ số điểm số mà nỗ lực phòng tuyến phong hiểm rốt cục bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mbappe trở lại đường biên về sau vì Liverpool mang đến phản kích tốc độ cùng đột phá chất lượng. Vardy, Sané tại phối hợp tác chiến phối hợp bên trong cũng biểu hiện xuất sắc. Cái này dẫn bóng thuộc về Liverpool kinh điển phản kích phá khung thành. Stone cùng Otamendi có lẽ còn cần thời gian đến tiêu hóa Guardiola chiến thuật trung tâm tư tưởng. Không thể không nói khi bọn hắn đối mặt Liverpool khoái công lúc. Nếu như sau lưng có rảnh đương, bọn hắn liền lộ ra rất bình thường lo nghĩ. Tựa hồ nhất định phải ngay đầu tiên bóp chết đối thủ tiến công. Bằng không bọn hắn liền không có nửa điểm lực lượng lại đi phòng thủ thành công. Tư đồ Vân Binh nắm tay trước người trên dưới chấn động. Cái này dẫn bóng mặc dù không đủ để giết chết Manchester City, nhưng tuyệt đối sẽ đối Manchester City tạo thành to lớn xung kích. Trong bọn họ trận điều chỉnh, muốn nửa chặng sau lật bàn kế hoạch thất bại, có thể nói tại thế yếu biến lớn về sau, kế hoạch đã sinh non. Guardiola quá ngạo mạn, điểm này khả năng chính hắn vĩnh viễn không phát hiện được. Bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không để hắn đội bóng trở nên hèn mọn, trở nên thiết thực, trở nên không tiếc hết thảy vì thắng lợi. Tại Anfield, tại Liverpool cửa nhà, bọn hắn muốn ở chỗ này đào khách thành chủ đè ép Liverpool đánh. Từ hơn nửa hiệp mở màn thăm dò đến điểm số lạc hậu lúc nhìn như bị buộc bất đắc dĩ không còn cách nào khác. Trên thực tế Guardiola từ khi rời đi Barcelona về sau, liền không lại sẽ để cho hắn đội bóng đi đánh chân chính hình thức trên ý nghĩa phòng thủ phản kích. Cho nên hắn Bayern Munich sẽ bị Real Madrid cực hạn phòng phản đồ sát. Tư đồ Vân Binh là một cái sân bóng đá bên trên không chủ nghĩa người. Hắn chưa hề cũng không cho mình đánh lên bất kỳ một cái nào lưu phái tông môn nhãn hiệu. Hắn chỉ cần thắng trận. Nếu như hắn muốn trong lịch sử lưu lại cái gì, hắn cho rằng quán quân như vậy đủ rồi. Còn lại, lưu tại hậu nhân bình luận. Tại Manchester City chuẩn bị một lần nữa kéo cầu lúc, Guardiola ở đây bên cạnh kích động đánh võ thế. Đại khái ý là để Manchester City trở nên càng thêm cấp tiến một chút. Tư đồ Vân Binh ở một bên đem hắn ngôn hành cử chỉ thu hết vào mắt. Tự lẩm bẩm, đến chết không đổi, cũng tốt, coi như thu ngươi học phí. Manchester City tại hai cầu lạc hậu trạng thái dưới rõ ràng có chút bối rối, đây cũng là Manchester City bản mùa giải trạng thái bình thường. Nhất là tại kia một đợt trạng thái dưới trượt chiến tích gần như sập bàn thước hắn mất điểm giai đoạn. Chỉ cần điểm số lạc hậu, theo tranh tài thời gian càng tiếp cận hồi cuối, Manchester City ngược lại càng loạn, cho dù là Guardiola cũng rất bình thường im lặng, rõ ràng là hơn người truyền khống lưu, ngạnh sinh sinh biến thành XT. Loại tâm tình này tựa như là ôn dịch đồng dạng từ cầu thủ cũng truyền nhiễm đến Guardiola trên. Thân, đi vào Premiership nửa năm, Guardiola những cái kia gần như thất thố táo bạo cử động so với hắn quá khứ chấp giáo bất luận cái gì một chi đội bóng tại nhiệm trong lúc đó cộng lại còn nhiều hơn. Tràng diện một lần trở nên có chút hỗn loạn, phạm lỗi, sai lầm, sông sâu, cái này Premiership thế kỷ đại chiến, đâu còn có nửa chút cao thủ quyết đấu đỉnh cao phong phạm. Đường Guardiola toàn bộ đem nặc lợi nắm, Jesus, Mahrez đều ném ra sân đi tăng cường tiến công. Tựa như cái này một bầu nhiệt huyết chính là muốn đọ sức hắn cái kinh thiên kỳ tích. Nhưng ngay tại hắn đem tất cả thay người bài đả quang 4 phút về sau. Tranh tài phút thứ 76 lúc, Liverpool hậu trường hoàn thành đường biên cắt bóng. Mới vừa lên trận Mahrez bị Robertson cắt bóng thành công. Cũng phải trách nặc lợi nắm truyền chân núi đao cầu. Quả thật làm cho Mahrez rất khó chịu. Tìm không thấy ra cầu điểm, ngừng cầu về sau liền bị cướp đoạn. Robertson hậu trường đường biên một cước truyền xa đưa bóng đưa đi trước trận cánh trái. Sané đường biên nhanh chóng trước cắm ở tiếp ứng bên trong không đợi Zabaleta chặn đường liền đưa. Bóng đệm hướng về phía vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Vát đi một ngựa đi đầu nhanh chóng trước chen vào. Ngay cả ngừng mang lội thuận thế giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bravo xuất kích, sau lưng có Otamendi truy kích. Vát đi nhưng không có lội cầu hướng vùng cấm địa trung lộ hoặc là tìm cơ hội lên chân sút gôn. Hắn ngược lại đưa bóng hướng ở ngoài vùng cấm phương hướng dẫn bóng. Cái này khiến thủ môn Bravo cùng Otamendi đều trở tay không kịp. Stone trở về thủ đến phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Vát đi tại lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng lúc trước đưa bóng về gõ. Hắn một đoạn này dẫn bóng quá trình, cho đủ Sané bên trong cắt vị trí chạy thời gian. Sane bên trong cắt giết tới lội cầu, đồng thời biến hướng cắt ngang thoát khỏi trở về thủ truy kích. Tuy tí thì trượt sẻng Fernandinho. Trên Stone đoạt lúc, Sane vô tư đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải nội địa. Mbappe tại không người chăm chăm phòng bị nhanh như điện chớp giết tới. Nành cầu nhẹ nhóm đẩy bắn không môn đắc thủ. Tại phá khung thành trong nháy mắt, Mbappe quay người ngón tay Sané. Sané thì đối phát đi giơ ngón tay cái lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN